Sát Vương, chương 539, Tiểu Cửu Cửu xuất hiện. Gocchuyenaudio.com, Ngân Tử Phong nữ trắng bệch khuôn mặt, nếu như không phải Đường Tiêu ngăn cản giúp nàng một kích này thì nàng không chết cũng phải trọng thương, nhưng một khắc sau Đường Tiêu muốn đem ý niệm thế giới thu Ngân Tử Phong nữ lại thì Ngân Tử Phong nữ không chịu vào. Tiểu Cửu Cửu ở bên cạnh quan sát đột nhiên thổ ra một đoàn huyết vụ đánh về phía quái thú. Quái thú liệt phùng hiện ra vẻ sợ hãi, không dám tới gần huyết vụ nhanh chóng biến mất, hiển nhiên nó rất e ngại huyết vụ của Tiểu Cửu Cửu. Tuy nhiên Tiểu Cửu Cửu lại chỉ huy huyết vụ đuổi theo quái thú liệt phùng, không thể trốn tránh một luồng khói đen bắn ra về phía huyết vụ kia. Luồng xương đỏ và luồng khói đen không ngừng dây dưa với nhau, công kích với nhau khiến cho cả hai trở nên hư ảo, không gian một lần nữa trở nên khó phân thắng bại. Quái thú liệt phùng đối với Tiểu Cửu Cửu sợ hãi đã suy giảm, nó rít gào một tiếng đột nhiên biến mất, trong chốc lát đã xuất hiện ở phía sau Tiểu Cửu Cửu. Đột nhiên há miệng một luồng hắc mang phun ra tựa hồ muốn đánh tan Tiểu Cửu Cửu. Đi, Ngân Tử Phong nữ hô lên một tiếng, một đạo phong vân bàng bạc bắn tới, trong nhất thời phát ra tiếng nổ ông ông. Nghĩ cũng xảo diệu, vừa rồi Ngân Tử Phong nữ bị quái thú đánh lén cũng không siết huy bầy ong, khiến cho bầy ong lơ lửng trên không trung. Vừa rồi lúc Tiểu Cửu Cửu xông qua bầy ong được mở đường, kết quả trong nháy mắt đã thuận thế đánh tới. Quái thú liệt phùng không buông tha cho công kích với Tiểu Cửu Cửu, hắn ngẩng đầu phun một ngụm khói đen về phía bầy ong, ngay lập tức Ngân Tử Phong bị mất phương hướng đại bộ phân ngã xuống từ trên không trung, bay về phía Ngân Tử Phong nữ. Tiểu Cửu Cửu hiển nhiên đã có phản ứng, đuôi hất lên một đạo kim quang bắn ra, quái thú liệt phùng hiển nhiên thối lui ra ngoài mấy trượng, cái đuôi của Tiểu Cửu Cửu cũng quét ở trong hư không, nhưng quái thú liệt phùng đã nhanh chóng rút. Đường Tiêu cũng lặng yên không một tiếng động mà làm xuất hiện hai đạo hồng mang, chính là tà thần diễm châu của hắn bắn về phía quái thú liệt phùng. Quái thú liệt phùng đột nhiên bị lệch nhảy tránh một kích chí mạng, gào thét phun ra một khối đen tròn cực lớn, thoạt nhìn như một luồng sương mù nhưng khiến cho người ta có cảm giác đôi choáng mắt hoa. Quái thú liệt phùng lúc phun ra từng ngụm khói đen, luồng cầu đen kia càng lớn, tốc độ gia tăng như muốn đem Đường Tiêu và Ngân Tử Phong nữ làm cho mệt mỏi. Luồng cầu đen phát ra hấp lực cường đại, một số đất đá vừa rồi bị đánh vụn đã bị cuốn vào trong cầu đen sau đó biến mất bóng dáng, Đường Tiêu, Tiểu Cửu Cửu, Ngân Tử Phong nữ đều cảm nhận được có hấp lực vô cùng lớn. Một luồng huyết vụ màu đỏ của Tiểu Cửu Cửu đánh về phía quái thú liệt phùng lại bị luồng cầu đen này hấp thu hoàn toàn. Ngân Tử Phong ở bên cạnh Ngân Tử Phong nữ cũng có vẻ không đỡ nổi hấp lực, có xu thế bị cuốn vào bên trong quả cầu màu đen. Đường Tiêu một lần nữa dùng ý niệm thế giới thu hồi Ngân Tử Phong nữ và Tiểu Cửu Cửu vào bên trong đó, lúc này bọn họ đều không từ chối, ngoan ngoãn tiến vào. Đương nhiên trốn vào chỉ là tạm thời, Đường Tiêu mà tử vong trước quái thú này cho dù bọn họ có trốn cũng sẽ không thoát nổi cái chết. Đường Tiêu đem Tiểu Cửu Cửu và Ngân Tử Phong nữ thu vào xong thì hít sâu một hơi, một lần nữa tế ra phong lôi kính, hơn nữa còn ấn pháp quyết đem tà thần diễm châu phối hợp. Phong lôi kính bắn ra một luồng điện kim sắc, đúng là một luồng nhan sắc tà thần diễm. Gocchuyenaudio.com, phong lôi kính cảm nhận được hấp lực cực lớn tựa hồ cũng có xu thế bị cuốn vào, Đường Tiêu lập tức tăng cường liên hệ tâm thần với phong lôi kính, sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch, hiển nhiên điều khiển hai cổ bảo hắn khó có thể chịu nổi. Ta sẽ cực lực vây khốn nó, các ngươi mau đi nghiên cứu bí cảnh truyền tống trận. Đường Tiêu hướng về phía cấm chế song thù ở bên ngoài cấm chế mà nói. Tiểu Bắc ứng tiếng sau đó kêu Tiểu Nam cùng đi xem xét. Đường Tiêu ở bên cạnh một mực thúc giục Huyền Vũ kiếm trận vây khốn, vừa tế ra hồ lô dừa. Cấm chế của truyền tống trận rất mạnh, chúng ta đang nghĩ ra biện pháp. Mau lên, ta không kìm chế được rồi. Đường Tiêu không kìm chế mà thúc giục. Vâng, Tiểu Bắc đáp ứng sau đó chăm chú phá giải cấm chế. Thần sắc của Đường Tiêu ngày càng trở nên ngưng trọng, một khi liệt phùng quái thú ra khỏi kiếm trận sẽ trở nên vô cùng đáng sợ. Màn lửa màu xanh trên người của liệt phùng quái thú càng trở nên mờ nhạt, đôi lúc lại hiện ra, hiển nhiên là nó muốn liều mạng rồi. Vì để duy trì Huyền Vũ kiếm trận không bị liệt phùng quái thú phá vỡ, Đường Tiêu cơ hồ đã tiêu hao hầu hết pháp lực bản thân. Xem ra chỉ có thể dùng thốn mang. Cấm chế còn chưa bài trừ, nhưng có thể xác định bí cảnh truyền tống trận này là đa hướng, tám hướng trong tinh đồ đều có thể truyền tống. Tiểu Bắc nhanh chóng báo cho Đường Tiêu, bao lâu nữa thì có thể bài trừ cấm chế? Đường Tiêu hỏi Tiểu Bắc một tiếng, ít nhất một canh giờ nữa. Đường Tiêu cắn môi nhìn chằm chằm vào quái thú bên trong, trong tay xuất hiện thêm một phi đao bằng bạc. Ngay lập tức quái thú liệt phùng lao lên phía trước, cỗ phi đao màu bạc của Đường Tiêu vừa xuất hiện, liệt phùng quái thú hiển nhiên biến mất không còn thấy gì nữa, trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng của cấm chế song thù, hai tay như thiểm điện đánh xuống nàng. Một hư ảnh lão nhân xuất hiện ở phía trên Đường Tiêu, cùng theo đó một đạo ngân sắc quang mang hiện lên, hai chảo của liệt phùng quái thú bỗng nhiên biến mất ở trên không khí, cả người cũng cứng đờ hóa thành một đạo khói đen ngưng tụ bên trong tinh thạch, trong chốc lát đã tan thành mây khói. Phi đao bàng bạc bắn lên sau ót của liệt phùng quái thú rồi quay trở về với Đường Tiêu, bị Đường Tiêu nhanh chóng thu vào trong ý niệm thế giới. Vừa rồi cảnh tượng này nguy cấp vạn phần, Đường Tiêu toát ra một luồng mồ hôi lạnh, nếu như động tác của hắn chỉ cần chậm một chút thì cấm chế song thù đã chết oan uổng rồi. Cái này chẳng lẽ là phá giới tinh? Đường Tiêu đem khối tinh thạch màu đen sau khi liệt phùng quái thú chết đi để lại ném vào trong hồ lô dừa cho áo bỉ lão ma xem xét. Không tệ, đúng là phá giới tinh, tuy nhiên hơi nhỏ, có khả năng chỉ đủ để mang về một bí cảnh không xa. Áo bỉ lão ma xác nhận nói với Đường Tiêu. Cách chương.